Chương 92, Đệ Thập Ngũ. Ẩm tam trọng màu u làm quỷ hỏa đột nhiên ở ghen dưới chân dâng lên, theo ổn ỉ ạ kỳ dạ tặc hủy vung hai tay lên, hóa thành ba đạo sóng lửa hướng hắn đánh tới. Ổn ỉ ạ kỳ dạ tộc trưởng, hy vọng nhìn chúng ta còn có thể gặp lại, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng bị ạ cả bạ ra tóm thâu, hạ hạ. Áo bào đen bao phủ bên trong, không gian tạo thành một cái vòng xoáy, chốc lát, hắc bào nhân bị không gian hút vào, cũng không gặp lại bóng người. Ôn ỉ ạ kỳ dạ tặc hủy vây tay tản đi quỷ hỏa, nhìn ghen biến mất địa phương trầm ngâm, đối với đối phương lời nói, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, có thể những lời đó lại giống như một cây gai như thế hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Suy nghĩ một chút, hắn gọi đến gia tộc một vị tinh anh thượng nhẫn, phân phó nói, ngươi đi lặng lẽ kiến thức gạ cả bạ ra gần đây ti nhờ cha nở dê, không nên bị bọn họ phát hiện, đồng thời hỏi dò xuống ủ trí hạ cùng sẻn dù có hay không khai chiến, sau cùng len lén tụ tập. Gia tộc thượng nhẫn trở lên nhẫn giả, chuẩn bị đối với kỳ mù dạ tam gia động thủ. Genly mở ô nì ạ kỳ dạ nhất tộc, lại đi sổ củ nổ hí nhất tộc, đem nguyên thoại dựa theo nói một lần, sau đó liền không quản bọn hắn phản ứng, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Giữa lẫn nhau không tín nhiệm chủng tử đã chôn, tại bọn họ chắc chắn đủ trí hạ cùng sẻn rủ khai chiến sau khi, liền hoàn toàn không nổi lo về sau, nho nhỏ chủng tử sẽ xảy ra sợi tóc mầm, tới trình độ nhất định, chỉ cần nhất cọng cỏ đi lên nhẹ nhàng đè một cái, toàn bộ phương Bắc cục thế sẽ hoành một tiếng nổ tung. Ha ha, thật muốn nhanh lên một chút thấy ngày đó à, loại này thân thủ điều khiển hết thể cảm giác, thật tốt. Suy nghĩ những thứ này, ghen dần dần tiến vào mộng đẹp. Uchiha cùng Senju đánh kịch liệt, bên này phương Bắc cũng rất giống một cái đột nhiên bị đốt hỏa dược, manh náo nhiệt lên. Akaba, Oni Akiza, Zoku no Hi tam gia hiệu suất quả thật không thấp, chỉ trải qua một ngày, ngày thứ hai buổi tối, Akaba nhất tộc ngay ta y Akaba Akiza dưới sự hướng dẫn vọt thẳng đi vào kỳ mù giả nhất tộc địa phương, bắt đầu một trận đại đồ sát. Oni Akiza tắc hủy vốn đang đối với ghen đêm đó thuyết từ nửa tin nửa ngờ. Thấy loại tình huống này, nơi nào còn ngồi ở, liền vội vàng chính mình dẫn người, trực tiếp giết hướng rủ ta nhất tộc. Zoku no Hi nhất tộc cũng rốt cuộc không nhìn nổi, hai người các ngươi làm như thế, làm sao có thể đem ta kéo xuống, liền vội vàng mang theo nhất giúp tinh anh thượng nhẫn xông về nạ cái nhất tộc. Đáng thương tam tộc, còn chưa hiểu phát sinh cái gì, liền trong một đêm bị diệt tộc, nguyên bản lãnh địa bị tam gia nuốt một chút không dư thừa. Phải nói thơ y chỉa hệ nờ quốc sau khi... Cái gì lớn nhất có thể được lợi ích đáp, tác chiến, đánh thắng trận. Cái gì đó so với đánh thắng trận càng có thể được lợi ích đáp, diệt tộc. Không sai, ở chiến quốc, diệt vong một cái nhẫn tộc, đại biểu đếm không hết chỗ tốt, tiền tài, lãnh địa, lương thực, binh khí, nhẫn thuật, thậm chí là nô lệ, cái này hết thể mọi thứ, cũng là có thể thông qua diệt tộc lấy được. Uchiha chi cho nên bây giờ như vậy giàu có thể một lần có một lần gợi lên đại quy mô chiến tranh, cùng bọn chúng lúc trước diệt qua rất nhiều nhẫn tộc có mạc đại quan hệ, không biết bao nhiêu tài phú, là vào lúc đó góp nhặt. Làm một đêm trôi qua, 12 gia nhẫn tộc liên minh trong lúc bất chợt biến thành cửu gia liên minh, còn lại lục gia nhẫn giả trợn mắt hốc mồm nhìn hết thể các thứ này, thậm chí cũng không phản ứng kịp phát sinh cái gì. À cả bạ gia liền vội vàng tổ chức liên minh tộc hội, đem tam gia tội danh công bố. Còn lại lục gia nhẫn giả cũng không cách nào nói gì nữa, dù sao tam gia ban đầu phản bội là sự thật, có thể trong lòng bọn họ vẫn hơi hơi có một cây gai, tam gia phản bội, coi như muốn thẩm phán, cũng nên mọi người cùng nhau đến, nào có như vậy đột nhiên không nói một tiếng đem người khác diệt tộc, sau đó sẽ tới lên tiếng chào hỏi phương thức. Trong lòng ngươi rốt cuộc cầm liên minh trở thành cái gì nhân tâm chính là như vậy, một khi có ngăn cách, sẽ không có thể ngưng tụ lại cùng nhau. Coi như ngoài miệng không nói, lục gia nhìn ạ cả bạ, ồn ỉ ạ kỳ ra, dầu cú nổ hỉ tam gia ánh mắt cũng khởi một chút biến hóa vi diệu. Tam gia đến diệt tộc chỗ tốt, càng phát ra cường ngúc, bây giờ cửu gia liên minh cộng phân 3 đẳng cấp, đệ nhất đẳng dĩ nhiên là ạ cả bạ gia, có 2 cái đỉnh phong thượng nhẫn, lại tóm thâu kỳ mù dạ gia, chính là ham hở, phồn vinh phát triển thời điểm, trong lúc mơ hồ, lại cửu gia liên minh lão đại phong thái. Mà cấp thứ 2 chính là Oni Akiza, Zoku no Hi, tinh giã tam gia, các có một cái đỉnh phong thượng nhẫn, chỉ bất qua Oni Akiza cùng Zoku no Hi lúc trước gia tộc thực lực liền mạnh, bây giờ lại tóm thâu Zuta, nạ cái hai nhà, vẫn là so với tinh giã gia cường thịnh không ít. Cuối cùng mới là Bạch Thạch, Giang Khẩu, Tùng Diệp, Thảo Thâm, Liệt Hỏa, các loại ngũ gia, bọn họ ngũ gia hiện tại cũng không có đỉnh phong thượng nhẫn, thuộc về tối nhược ngũ gia. Một đêm, Nguyệt Hắc Phong cao, ghen lại phủ thêm này thân thể áo bào đen, xuất hiện ở ạ cả bạ bên ngoài trước tận tình lừa dối, không, là thay hắn bảy mưu tinh kế. Ha ha, ạ cả bạ tộc trưởng trận đánh này đánh đẹp đẽ, đơn giản là tập nhanh, chuẩn, ác làm một thể tiểu mẫu, diệt tộc chỗ tốt như thế nào ghen dùng hắn trả cờ dạ thay đổi qua âm thanh Tân Búc nói, trong miệng vừa nói Tân Búc lời nói, ánh mắt của hắn lại tĩnh táo dị thường, tam câu ngọc bên trong tản ra yêu dị quang hoa, chỉ tiếc, đối phương vô pháp thấy. À cả bà ạ kỳ dạ bây giờ cả người đã lâng lâng, nói thật, hắn cũng không có diệt qua tộc, không biết diệt tộc lại có thể được nhiều như vậy chỗ tốt, nên chém giết đối phương tộc trưởng, công chiếm đối phương nguyên hữu lãnh địa sau khi lấy được tài phú vượt xa ư hắn dự liệu, hắn đột nhiên cảm giác, tự có nhiều chút yêu loại cảm giác này. Ha ha, đều là phủ cụ tiên sinh tình báo cho được, nếu không biết sẻn rủ cùng ngụ trí hạ giao chiến, ta cũng không dám trực tiếp công chiếm kỳ mù dạ. Ha ha, bọn họ còn tưởng rằng đối mặt Uchiha áp lực, chúng ta nhất định phải duy trì tốt liên minh, nhờ vậy mới không có phòng bị. À cả ba ạ kỳ ra cười ha ha đến. Ghen dùng có vài phần do dự âm thanh, ấp á ấp đúng nói, có đôi lời, không biết nên không nên nói cho tộc trưởng. À cả ba minh chính ở cao hứng, cười nói, có lời gì cứ việc nói, phụ cụ tiên sinh cũng không phải là ngoại nhân. Ghen dùng hơi lộ ra hưng phấn giọng nói, ta cho là... Ả cả bạ nhất tộc không nên giới hạn ở đây, bây giờ toàn bộ liên minh bên trong, người mạnh nhất chính là chúng ta Ả cả bạ nhất tộc, chúng ta có thể lặng lẽ, từng bước thôn phệ những nhỏ yếu đó gia tộc, dùng cái này tới tích lũy sức mạnh, nếu như chúng ta có thể đem cửu gia thống nhất thành một nhà, như vậy chúng ta Ả cả bạ gia tất sẽ trở thành hỏa chi quốc đệ thập ngũ đại gia tộc, đến lúc đó coi như ủ trí hạ chiến sự kết thúc, muốn động chúng ta cũng phải cân nhắc một chút. Hắn lặng lẽ đem ạ cả bạ ra nói thành chúng ta, cũng là nghĩ trong lúc vô tình gần hơn khoảng cách song phương, khiến cho đối phương vô ý thức coi hắn là thành người một nhà. Hạ ạ cả bạ ạ kỳ giả hơi cau mày, ánh mắt dần dần có chút chuyển lạnh, hắn là ở cao hứng không giả, nhưng hắn cũng không có bị vui sướng làm mở đầu óc. Tóm thâu cửu ra loại sự tình này còn chưa phải là bọn họ ạ cả bạ ra có thể hoàn thành, một điểm này hắn vẫn có thể biết được. Phu Cù tiên sinh, lại nói ngươi mục đích là cái gì, lần trước ngươi tiết lộ ủ trí hạ gia tộc tin tức là vì báo thù, theo lý thuyết đã hoàn thành nguyện vọng, này bây giờ còn ở nơi này, cho ta tiết lộ tình báo lại vừa là tại sao ạ cả bà ạ kỳ dạ bình thản hỏi, có bỏ ra tất có sở cầu, nếu như đối phương vô pháp trả lời, hắn tất nhiên sẽ không lại tin tưởng đối phương bất kỳ một câu nói, tin tưởng trên trời sẽ rớt bánh nhân nhẫn giả đều đã chết, hắn nhiều năm như vậy đã gặp không biết bao nhiêu, không. Muốn để cho chính mình thành vì bọn họ một người trong đó. Ghen thở dài, cắn răng một cái, dùng một loại ngụy trang rất giống giọng nói, ả cả bạ tộc trưởng nếu hỏi như vậy, ta dứt khoát cứ nói đi, ta nghi giả nở dê khôi phục chúng ta nhất tộc nói thời điểm. Hắn cố ý phát ra mấy cái run giọng, để biểu hiện tâm tình mình rất kích động. Nguyên lai là như vậy. Ả cả bạ ả kỳ giả ánh mắt lộ ra nhưng thần sắc, âm thầm gật đầu một cái. Chính hắn từng nhớ lại qua Ghen là quỷ mị nhất tộc trẻ mồ côi, đối phương nghĩ lần nữa khôi phục gia tộc cũng là hợp tình hợp lý, nhưng chính hắn thế nhỏ lực yếu, tự nhiên muốn tìm một đại gia tộc dựa vào, không trách hắn muốn rực dây chính mình tóm thâu những gia tộc khác, như vậy hết thể đều có thể giải thích thông. Chính mình đem mình thuyết phục gạ cả bà ạ kỳ giả tự đắc ý, kỳ thực người chính là như vậy, luôn là trước làm ra một cái giả tưởng, không còn đỉnh tìm đủ loại chứng cứ để chứng minh chính mình tưởng tượng. Ha ha, phụ cụ tiên sinh nghĩ phục hưng gia tộc tâm tình ta có thể lý giải, tuy nhiên không nên gấp, chỉ có phụ cụ tiên sinh hết lòng cho tộc ta hỏi dò tình báo, chờ đến tộc ta lực lượng đủ, nhất định sẽ giúp phụ cụ tiên sinh phục hưng gia tộc. À cả ba ạ kỳ ra cười an ủi. Hai người có kéo mấy câu, Ghen liền cáo từ, theo một trận không gian ba động, hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất. À cả ba ạ kỳ ra nhìn hắn biến mất địa phương, thấp giọng nhỉ non một câu. Hỏa chi quốc đệ thập ngũ đại gia tộc lúc nói những lời này sau khi, hắn trong lòng dâng lên một trận hỏa nhiệt.